Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Chị Dâu. Bây giờ là 19:45, là khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh Đọc Truyện. Tâm An rất vui khi được tiếp tục đồng hành cùng với tác giả An An gửi tới cho quý vị tập 4 của bộ truyện Khi Tình Đầu Là Tình Cuối. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi mà bố của Thư mất đi, để lại cho cô ấy một gánh nặng rất lớn trên vai, đó chính là phải vực dậy công ty, tìm kiếm một cái lối thoát nào đó cho cuộc sống của mình. Và Thư đã đồng ý để cưới Khánh. Nhưng mà thật bất ngờ, đúng không ạ? Khánh lại chính là anh em cùng cha các mẹ với Kiệt, chàng trai mà 4 năm trước Thư đã gặp ở trên Hà Giang. Vậy thì khi gặp Kiệt, chuyện gì sẽ xảy ra đây? Liệu rằng tình cảm năm xưa có còn trỗi dậy trong trái tim của Thư hay không? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi những tình tiết mà Tâm An gửi tới cho quý vị ngay sau đây. Và quý vị khán thính giả thân mến, sau khi lắng nghe xong chuyện, nếu như quý vị yêu thích giọng đọc của Tâm An, hãy ủng hộ Tâm An bằng cách like, chia sẻ và nhớ bấm vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Tâm An, ủng hộ cho ban biên tập của kênh Chị Dậu, quý vị nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ, Tâm An và tác giả An An sẽ gửi tới cho quý vị tập 4 của bộ truyện Khi Tình Đầu Là Tình Cuối. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Tôi đáp lại một câu khiến cho My cứng họng. Bàn tay đặt trên vô lăng của Khánh nổi đầy gân xanh. Anh ta bắt đầu nghi ngờ, hoặc là già trước giờ Khánh luôn muốn tìm được bằng chứng tôi và Kiệt qua lại với nhau, nhất định không thể để anh ta nắm thóp. Tới nhà, My xuống nhưng lại không quên cảm ơn Khánh rối rít. Nó đang suy nghĩ gì đây? Hay là bị anh ta làm cho say mê rồi? Chạy xe được một đoạn, hết đèn đỏ phía trước, bỗng dưng đột ngột anh ta rẽ một hướng khác, sau đó tấp xe vào lề đường, ánh mắt đục ngầu chất vấn tôi. Có phải là tối qua em đi cùng với nó không? Anh đang nói nó là ai? Thằng con riêng. Em nói rồi, em ở nhà bạn của em. Trước thái độ hằn học của Khánh, tôi phải giữ bình tĩnh. Trên xe chỉ có hai người, nhỡ may anh ta làm gì tôi thì tôi biết làm sao chứ. Tôi chưa kịp định hình thì Khánh nhào tới, xé rách chiếc áo sơ mi trên người của tôi. Anh làm gì thế hả? Tôi tức giận quăng cho Khánh một cái bạt tai. Anh ta gằn lên từng chữ, vẻ mặt hung ác đáng sợ. Cô nhìn xem đây là gì? Còn điếm, dám qua mặt tao? Anh bỏ tôi ra. Nói ngay, là thằng nào? Cô lên giường với thằng nào? Kệ tôi. Cô được lắm. Khi nãy còn anh em, bây giờ thì cô lòi ra cái bản mặt rồi nhỉ. Khánh lúc này bóp cổ tôi, một tay giữ tóc kéo ngược tôi ra sau. Tôi trợn mắt nhìn anh ta, không chịu khuất phục. Được chiều chuộng không muốn, lại thích bị hành hạ. Tôi sẽ từ từ cho cô biết mùi vị của hôn nhân là như thế nào. Anh chẳng qua chỉ là một tên ăn bám. Nếu không có một ông bố giàu có thì anh chẳng bao giờ làm nên trò trống gì. Ăn bám? Thế còn cái thằng ăn mày kia thì sao? Nó có gì hơn tôi? Tôi không nhắc gì đến Kiệt. Tay Khánh dùng lực mạnh hơn, khiến cho tôi đau đến chảy cả nước mắt. Mặt của anh ta ghé sát lại người tôi, cảm giác ớn lạnh nổi lên. Tôi kịch liệt kháng cự khi nhận được một cái tát muốn lệch hàm của anh ta. Để xem, nếu như nó nhìn thấy bộ dạng thê thảm của mày, chắc là nó đau lòng lắm. Tôi và Kiệt không có quan hệ gì. Bạn trai của tôi đang bên Úc, và tối qua anh ấy về nên... Bạn trai của cô? Cô có bạn trai mà cô còn nhận tiền từ bố của tôi? Cô dám chơi xỏ thằng này? Tôi cũng bất đắc dĩ. Tối qua tôi bị bỏ thuốc, anh về trước nên tôi mới... Khánh lúc này trợn mắt, hơi thở lạnh lẽo mang theo mùi thuốc lá xộc thẳng vào mũi của tôi. Anh ta chưa bỏ tay ra, những dấu hôn trên ngực phơi bày ra rõ mồn một. Cô muốn nói rằng mình bị bỏ thuốc đến mới lên giường với cái thằng đó? Thật là đáng thương quá nhỉ. Cũng không hẳn, bởi vì khi ở Úc chúng tôi đã từng sống chung. Vì giận anh ấy tôi mới bỏ về Việt Nam. Nhớ anh mà tối qua Hai đứa tôi đã làm lành với nhau. Nhưng mà cô đừng có mơ là cô thoát khỏi tay của tôi. Để xem kết hôn rồi cô còn phách lối được không. Dứt lời anh ta vùi đầu vào ngực của tôi. Quá mức kinh hãi, tôi dùng chân đá túi bụi, không muốn chạm vào người của mình. Giọng của tôi run rẩy. Vậy là anh thích dùng lại đồ cũ lắm hay sao? Cô cầm miệng ngay. Vậy mà tôi cứ tưởng anh sạch sẽ lắm. Hóa ra cũng thích dùng chung đồ với người khác. Hơi thở hổn hển của Khánh dần dần khôi phục lại. Tôi được tự do, liền túm chặt cổ áo. Vừa rồi anh ta xé toạc ra nên cúc bị văng ra hết. Cơ bản chiếc áo này không thể mặc được nữa. Khánh dựa vào ghế, cười mỉa mai. Cô che cái gì? Tới nhà tôi với bộ dạng này, chắc hẳn ai cũng biết chúng ta vừa trải qua chuyện gì. Anh không ngại thì tôi cũng chẳng ngại. Cùng lắm bố anh tưởng rằng sắp có cháu ẵm bồng. Có khi lại cho tôi thêm tài sản đấy. Khánh nghe xong nghiến răng, nhấn mạnh chân ga. Chiếc xe lao đi với tốc độ như tên bắn. Cuối cùng anh ta vẫn không dám đưa tôi về nhà với chiếc áo rách te tua như vậy. Xe dừng trước một số quần áo. Tôi vào lựa đại một cái rồi bước ra. Nhìn mình trong gương, mái tóc rối bù, một bên má còn in dấu tay của tên khốn kia. Tôi bước vào với bộ dạng này, nhân viên cửa hàng tưởng rằng tôi bị bạo hành, còn hỏi tôi có cần báo công an hay không. Khánh chạy xe vào cổng, tắt máy rồi đi thẳng vào nhà, mà không thèm đếm xỉa gì tới tôi. Hôm nay Huyền cũng tới, cô ta đang bận rộn chỗ tài nấu nướng trong bếp, phải nói là sai bảo mới đúng. Cô giúp việc không yên thân với cô ta. Ơ, chị Thư, bây giờ mới tới đi à? Em nấu nướng xong cả rồi. Giữa đường gặp chút chuyện nên tới trễ. Thôi, chị ra phòng khách ngồi chơi, lát nữa anh Kiệt về, chúng ta ăn cơm luôn. Không cần tôi giúp gì sao? Em nào dám, chị mà bị thương như hôm trước, anh Khánh, anh ấy lại điên lên đấy chứ. Tôi nhún vai bước ra ngoài, Kiệt vẫn chưa về. Ông Thiện thì không thấy đâu. Chỉ còn mình tôi trong phòng khách. Căn nhà này quá rộng, chỉ có mấy người ở nên trông vô cùng lạnh lẽo. Tôi không có gì làm nên gọi điện cho bà Hoa. Từ hôm qua tới giờ bà ấy ở nhà một mình, chắc cũng buồn lắm. Có Vũ ở nhà thì đỡ hơn phần nào. Chị đến khi nào đấy? Kiệt đã về, không lên phòng mà đi tới chỗ tôi. Bỗng nhiên nhíu mày, lo lắng cho tôi. Ai đánh chị thế này? À không, tôi bị ngã, đập mặt vào tường ấy mà. Chị nói dối, mặt của chị đang còn in dấu tay cơ mà. Đúng là không thể qua mắt được Kiệt. Khi mà tay cậu ấy sắp chạm lên mặt của tôi liền né tránh. Cậu đừng như vậy, cậu quên lời tôi nói lúc sáng rồi sao? Này cái thằng kia, mày làm gì mà đứng gần vợ tao thế à? Khánh xuất hiện bất thình lình, không biết đã nhìn thấy được gì. Kiệt điềm tĩnh đáp lời. Khi nào hai người chưa kết hôn, chị ấy không phải là vợ của ai hết. Ngày mai tao kết hôn, vừa lòng mày chưa? Anh Khánh, anh nôn nóng muốn cưới như vậy sao? Hay là bác trai nói tổ chức sớm ạ? Huyền khoan thai ngồi xuống bên cạnh Kiệt, nhướng mày đá xéo tôi. Theo như thỏa thuận, một tháng sau chúng tôi mới tổ chức hôn lễ, nên tôi có quyền từ chối. Một tháng là một tháng, không sớm, tôi không muốn. Có cái gì mà không được, đằng nào chả phải cưới. Nhìn xem, có khi cô lại nôn nóng hơn tôi ấy nhỉ. Huyền bĩu môi ôm cánh tay của Kiệt thân mật nói. Tất nhiên là nôn nóng rồi, đợi hai người đám cưới xong thì tới lượt bọn em ạ. Mấy đứa về đông đủ rồi đây à, ăn cơm đi thôi. Ông Thiện từ trong phòng bước ra, vẻ mặt nghiêm túc nói. Khánh là người đứng lên đầu tiên, tôi cũng đi theo. Phía sau Kiệt và Huyền không nghe động tĩnh gì. Tôi ngồi bên tay trái của Khánh. Chuyện lúc chiều giống như chưa từng xảy ra. Anh ta ân cần gắp thức ăn cho tôi. Nhìn vào thì giống như một cặp đôi đang yêu nhau thắm thiết. Tôi cúi đầu im lặng ăn cơm. Ở phía đối diện chỉ nghe tiếng của Huyền, còn Kiệt chỉ ầm ở đáp lời. Ngày mai công ty có tổ chức bữa tiệc từ thiện, con đưa Thư đến tham dự, sẵn tiện thông báo với mọi người về việc đính hôn của hai đứa. Dạ vâng, con biết rồi. Còn Kiệt này, tuần sau con với chú Nam vào Sài Gòn giải quyết cái hợp đồng bên kia cho bố. Con không đi đâu. Anh ta là người gây ra chuyện, tại sao không tự mình đi giải quyết chứ? Thái độ của Kiệt rất dứt khoát khiến cho ông Thiện bất ngờ. Khánh thả đôi đũa xuống bàn thật mạnh và tạo nên một âm thanh chói tai. Mày có quyền gì từ chối? Bố giao việc cho mày thì mày cứ làm đi. Nhưng tôi không phải là người chuyên đi gỡ rối giúp anh. Anh làm thì anh phải chịu trách nhiệm, đừng để cho người khác dọn đường thay cho mình. Tao thích như vậy đấy. Bố lên tiếng rồi thì mày ngậm mồm lại mà làm đi. Kiệt, mấy năm qua em con toàn thay con xử lý mọi chuyện đấy. Khánh này, lần này con tự giải quyết đi. Bố không thiên vị. Khánh trợn mắt khó tin. Tôi biết ngay anh ta là một tên vô dụng, sinh ra ở vạch đích nhưng lại chẳng chịu cố gắng, thì có ngày cũng trở về vạch bắt đầu mà thôi. Bây giờ tôi mới nhìn Kiệt. 4 năm qua cậu ấy chẳng sung sướng gì ngoài việc không ngừng nỗ lực để có được địa vị như hiện tại. Cậu ấy còn phải dọn dẹp bãi rác mà Khánh để lại. Huyền lên tiếng tán thành cách xử lý của ông Thiện, còn phụ họa thêm. Anh Khánh, anh nên tự nhìn lại mình đi, đừng có làm liên lụy người khác chứ. Im hết đi, tôi không cần ai phải dạy đời tôi. Anh ta tức giận thở hắt ra. Tôi ngồi bên cạnh không nói câu nào. Chuyện nhà người khác nên không biết gì, tốt nhất là im lặng. Khánh bất mãn biểu hiện rõ ra mặt. Con muốn Thư đi cùng con. Anh ta nói như ra lệnh, tôi lập tức từ chối. Công ty của em còn có nhiều việc lắm, cuối tuần sau dự án mới bắt đầu triển khai, em không có thời gian đi cùng với anh đâu. Em đừng có trả lời vội, đợi nghe ý của bố. Hai đứa sắp đính hôn nên bồi dưỡng tình cảm ngay từ bây giờ. Nếu Thư không quá bận, cháu có thể đi cùng với thằng Khánh. Dạ thưa bác, cháu bận thật ạ. Ông Thiện nhíu mày, không nghĩ rằng tôi sẽ từ chối thẳng thừng như vậy. Hình như đây là lần đầu tiên tôi không nghe theo sự sắp xếp của ông ấy. Dưới bàn tay, lúc này tay của tôi bị chụp lấy, rằng mãi thế nào cũng không thoát khỏi tay của Khánh. Anh ta kéo tay tôi đặt lên đùi, sau đó từ từ đưa tới nơi kinh tởm. Tôi đứng bật dậy, đúng là biến thái. Nụ cười đều cáng như không có chuyện gì, khiến cho tôi càng thêm khinh bỉ. Có chuyện gì thế Thư? Ai cũng ngạc nhiên trước hành động có phần bất lịch sự của tôi. Huyền tò mò hỏi, tôi lúng túng tìm lý do. Bụng tôi hơi đau, xin phép vào nhà vệ sinh một chút. Có đau lắm không? Hay lên phòng anh nghỉ đi. Không cần. Khánh đứng lên muốn đi cùng tôi. Đến cửa nhà vệ sinh, tôi bị đẩy mạnh từ phía sau, chán đập vào cánh cửa đau đớn. Khánh ghì chặt đôi vai của tôi, xoay người lại. Ngoài bản tính bất cần đời ra thì anh ta còn là một tên vũ phu. Cô đau bụng đi à? Để tôi xem nào. Thật là kinh tởm. Anh đừng chạm vào người của tôi. Để tôi cho cô biết thế nào là kinh tởm. Nói rồi tay của Khánh nắm chốt cửa, sau đó đẩy tôi vào. Tôi bỗng nghe tiếng của anh ta rên rỉ. Mày! Kiệt lúc này thẳng tay vung một cú đấm vào mặt của Khánh. Tôi nhìn cậu ấy lắc đầu. Đừng đánh, đừng đánh. Tôi giữ tay của Kiệt năn nỉ. Không phải là tôi sợ Khánh, mà tôi sợ ông Thiện sẽ tức giận với cậu ấy. Khánh ôm mặt rít lên đầy căm phẫn, muốn đánh trả lại. Huyền hốt hoảng chạy tới và la hét. Này, anh làm gì thế à? Nó đánh tôi trước, cái thằng con riêng này. Anh dừng lại. Hai đứa kia, dừng lại ngay. Tại sao lại dám đánh nhau trong nhà? Nhưng mà nó đánh tôi trước. Đi ra ngoài phòng khách cho bố, nhanh lên. Ông Thiện đang nổi giận, tay của Kiệt vẫn đang siết chặt. Tôi hy vọng có thể dùng ánh mắt để nói cho cậu ấy hiểu, đừng vì tôi mà khiến bản thân bị thương. Mọi người tập trung hết ở phòng khách. Tôi ngồi cách xa Khánh. Anh ta ôm một bên má, lầu bầu và chửi thề. Ông Thiện lúc này thở dài lên tiếng. Kiệt, tại sao con đánh thằng Khánh? Con thấy chướng mắt nên con đánh thôi. Con... Bác trai, bác đừng giận. Vừa rồi anh Khánh động tay động chân, cháu hoảng quá nên mới cầu cứu Kiệt à? Chị thật là buồn cười, hai người sắp lập vợ chồng, có động chạm gì thì có làm sao chứ? Mắc mớ gì phải lôi anh Kiệt vào? Ông Thiện trầm ngâm không biết đang nghĩ gì, còn Kiệt thì vẫn giữ thái độ đó, cậu ấy không có lỗi. Kẻ đầu sò bây giờ mới lên tiếng. Bố, bố không thấy là thằng Kiệt nó có ý với Thư à? Có khi nó đang âm mưu giành vợ với tôi cũng nên. Còn bớt nói lại đi, chuyện hôm nay bố cho qua, lần sau mà có cái gì cứ từ từ mà nói, con đừng có hành động lỗ mãng như vậy khiến con Thư nó sợ. Ông Thiện đứng lên nhìn tôi. Bác có mấy lời muốn nói với cháu. Dạ vâng ạ. Tôi theo ông Thiện vào thư phòng, cũng đoán được phần nào nội dung cuộc trò chuyện sắp tới. Vừa nãy lý do tôi đưa ra chỉ phù hợp trong tình huống đó. Ông Thiện là người thâm sâu khó đoán, dễ gì tin chứ. Vì ngại có mặt Huyền nên mới để êm chuyện. Tôi bình tĩnh ngồi xuống. Bác không phải là già lú lẫn, cháu và thằng Kiệt chắc chắn là quen biết nhau từ trước, có đúng không? Dạ, bọn cháu có quen à. Thế tại sao lúc bác hỏi cháu lại nói dối là không quen? 4 năm trước cháu đến Hà Giang du lịch, cháu gặp Kiệt. Đến khi đồng ý kết hôn với Khánh, cháu mới biết cậu ấy là con trai của bác. Mối quan hệ giữa bọn cháu không có gì đặc biệt nên cháu không nói ra. Ông Thiện nhìn tôi đăm chiêu, là thật hay giả có khi ông cũng nhìn ra được. Bất luận thế nào, tôi không muốn Kiệt bị kéo vào. Đây là do tôi tự làm, tự chịu. Chấp nhận lấy tiền của ông Thiện thì tôi phải nhận lấy hậu quả của nó. Chuyện này nên dừng lại ở đây. Nên nhớ, cháu là vợ sắp cưới của thằng Khánh. Nếu để bất cứ tin đồn nào không hay làm ảnh hưởng đến gia đình bác, cháu biết rồi đấy, mình sẽ như thế nào rồi chứ? Dạ vâng, cháu biết rồi ạ. Thôi được rồi, tuần sau sắp xếp công việc, đi cùng với thằng Khánh 3 ngày. Vâng ạ. Ra khỏi phòng chỉ có Kiệt và Huyền còn ngồi lại. Tôi tỏ ra thản nhiên, lấy túi sách định ra về. Anh ngồi đi. Muốn bác trai giận à? Anh muốn đi đâu? Huyền níu tay của Kiệt lại, hình như là cậu ấy muốn đưa tôi về. Kiệt hất tay cô ta ra một cách dứt khoát. Tôi vội vàng né tránh trước khi cậu ấy đi tới chỗ tôi. Taxi đang chờ ngoài cổng, tôi về đây. Không để bất kỳ ai phải khó xử, tôi nhanh chóng bước ra ngoài, thở phào bởi vì Kiệt đã bị Huyền giữ chân. Trong lúc đợi giúp việc mở cổng, tôi vô tình liếc mắt về căn phòng đang được mở tung cửa sổ trên tầng 3. Khánh dựa vào ban công hút thuốc chăm chú và quan sát tôi, nụ cười càng lúc càng đậm, quá mức khinh bỉ. Tôi lập tức xoay người, không thèm nhìn anh ta dù là một giây. Tôi về đến nhà thấy bà Hoa ăn tối một mình, trông vô cùng buồn bã. Sao bây giờ dì mới ăn cơm ạ? Con về rồi đây à? Nãy giờ dì chưa đói. Nhưng mà lần sau ấy, dì phải ăn đúng giờ. Vũ mà biết lại trách con cho mà xem. Cái thằng đấy, nó có quan tâm gì đến dì đâu. Cậu ấy trước khi đi công tác có nhờ con chú ý đến dì. Dạo gần đây Vũ thay đổi đôi chút, dì có nhận ra không ạ? Ờ, thì cũng có nhận ra. Hai đứa bọn con lúc trước gặp nhau không nói nổi 3 câu, còn bây giờ thì khác à? À Thư này, cậu thanh niên lúc sáng đưa con về là ai thế? Có phải là người hôm trước thằng Vũ nói không? Dạ vâng ạ, cậu ấy tên là Kiệt. Con và cậu ta... Dạ, bọn con chỉ là bạn thôi. Bà Hoa thở dài nắm lấy tay của tôi, đôi mắt của tôi bỗng chốc đỏ hoe. Nếu như bố con còn sống, nhất định không để con phải chịu ấm ức. Dì có hỏi thằng Vũ rồi, nó nói người con sắp cưới chả tốt đẹp gì, lại còn... Giọng của bà Hoa nghẹn ngào, tôi cũng xúc động không kém. Nghĩ tới những gì xảy ra ngày hôm nay, tôi cảm thấy tủi thân vô cùng. Đời tôi chưa bao giờ bị ai đánh, dù từng làm những việc khiến cho bố tức giận, cùng lắm ông chỉ trách mắng hay là nói nặng lời với tôi một tí, chứ chưa bao giờ ông đánh tôi. Cái tát của Khánh là một thứ gì đó rất đáng khủng khiếp. Cô Thư, Có người tìm cô. Ai vậy ạ? Một người thanh niên, cậu ta tên là Kiệt. Cô ơi, cô nói cậu ấy về đi, cháu không muốn gặp. Vâng ạ. Đợi cô Mai đi rồi, bà Hoa thắc mắc muốn hỏi gì đó, nhưng tôi nhanh chóng hơn, lấy cớ bước về phòng. Tôi mở hé rèm cửa, chiếc xe của Kiệt vẫn đậu trước cổng chưa chịu đi. Tôi thở dài tựa vào tường. Ước gì bố còn sống, tôi có thể tự do theo đuổi Kiệt mà không sợ ai ngăn cấm. Từng hạt mưa lất phất in dài thành một vệt trên ô cửa sổ, chỉ trong phút chốc biến thành một cơn mưa tầm tã. Dưới ánh đèn đường, chiếc xe kia vẫn nằm im lìm một chỗ, không nhúc nhích. Lòng tôi rối bời. Nếu tiến thêm một bước thì càng khó buông bỏ. Biết như vậy, nhưng tôi không nhịn được mà dành sự quan tâm cho Kiệt. Từ bao giờ chàng trai này lại tác động đến cuộc sống của tôi nhiều như vậy chứ? Là 4 năm trước hay là chỉ mới đây, tôi cũng không rõ. Cơn mưa kéo dài không có dấu hiệu dừng lại. Chân của tôi đứng lâu nên tê dần. Cuối cùng tôi vẫn thua sự cố chấp của Kiệt. Từng hạt mưa nặng trĩu rơi lộp bộp trên đầu. Một tay cầm ô, một tay mở cổng. Gió mang theo hơi nước mát lạnh cò giò trong chiếc váy dài. Tôi gõ cửa. Lập tức cánh cửa xe mở xuống, hiện ra gương mặt của Kiệt. Hình như cậu ấy uống rượu. Kiệt kéo tay tôi, ngã vào lòng của cậu ấy. Giọng nói nặng nề vang lên. Tại sao bây giờ chị mới chịu ra gặp tôi? Cậu say rồi đấy. Tôi chỉ uống một ít thôi, làm sao mà say được chứ? Tôi chống tay muốn ngồi dậy, nhưng mà Kiệt không cho. Tựa cằm vào vai của tôi thở dài. Cho tôi ôm chị 5 phút thôi. Nhớ là chỉ được 5 phút thôi đấy. Ừ. Chúng tôi cứ như vậy im lặng. Vòng tay của Kiệt rất ấm. Tôi thấy mình giống như được trở về 4 năm trước. Lúc ngồi sau yên xe của cậu ấy, cảm giác thế giới ngoài kia dẫu rộng lớn bao nhiêu đều có một tấm lưng chống đỡ. Mùi rượu thoang thoảng lan tỏa trong không khí. Kiệt hôn lên mái tóc của tôi. Anh ta đánh chị có đúng không? Ừ, đánh nhẹ thôi. Không đau đâu. Chị không đau. Nhưng mà tôi đau. Kiệt, cậu đừng có như vậy được không? Tôi hốt hoảng đẩy cậu ấy ra. Lời quan tâm vừa rồi khiến trái tim của tôi run rẩy. Vẻ mặt đau lòng cùng với giọng nói của Kiệt lúc này đang phá vỡ đi bức tường thành mà tôi cố gắng xây dựng. Cậu hãy xem chuyện đêm đó chỉ là tình một đêm thôi. Tôi không làm được. Ban đầu là chị trêu chọc tôi, tại sao bây giờ chị lại từ chối tình cảm của tôi? 4 năm qua tôi vì chị, tôi mới cố gắng. Chị nói xem tôi phải quên thế nào đây? Cậu... Chị đừng nói gì hết. Chị lắng nghe trái tim của mình đi. Nó đang đập loạn nhịp vì tôi, có đúng không? Đúng. Trái tim của tôi đang thổn thức vì cậu ấy. Chút dũng khí còn sót lại nhắc nhở tôi phải xuống xe ngay lập tức. Nhưng tôi vẫn cố tình chậm một bước. Bờ môi lạnh lẽo của Kiệt mang theo men rượu khuấy động mọi ngóc ngách trong miệng của tôi. Nụ hôn không chút trắc trở khiến tôi không thể nào mà chống cự lại được. Bên ngoài mưa vẫn nặng hạt, trong xe không khí trở nên nóng dần. Khi tay Kiệt chạm vào ngực của tôi, một tia kích thích giống như pháo hoa bùng nổ. Tôi khẩn trương đẩy cậu ấy ra và lắc đầu. Kìa, không được đâu. Kiệt vẫn còn lưu luyến, hôn tôi thêm một lần nữa sau đó mới chịu buông, chỉnh lại cổ áo cho tôi. Cậu ấy ân cần nói. Tôi sẽ không để ai ức hiếp chị. Cậu thích tôi đến thế sao? Đúng. Tại sao chứ? Với tôi, thích không cần lý do. Kiệt xoa xoa tay tôi, sau đó áp lên má cậu ấy, ánh mắt si tình nồng đậm. Thích một người đôi khi chỉ cần một ánh nhìn, còn yêu một người thì cần thời gian. Xa nhau càng lâu, nhưng tôi vẫn không quên được. Đó mới là thứ tình cảm rối rắm nhất. Tôi sờ lên mũi cậu ấy, ngón tay mang theo hơi ấm chạm nhẹ lên khóe mắt. Tôi than thở. Thế tại sao cậu không liên lạc với tôi sớm hơn? Tôi xin lỗi. cậu không sợ khi gặp lại tôi đã kết hôn à? Không, bởi vì tôi tin chị không thể nào quên được tôi. Tự tin như thế cơ? Nói cho cậu biết, chị đây bên Úc quen rất nhiều trai đẹp, đã tính đến chuyện kết hôn rồi đấy. Kiệt bật cười nhấc eo để tôi ngồi lên đùi cậu ấy, lấy trong túi ra một sợi dây chuyền. Tôi nheo mắt, nhìn quen quen nhưng nhất thời không nhớ ra. Kiệt không nói không rằng đeo lên cổ cho tôi. Mẹ bảo tặng dây chuyền này cho chị. Đẹp quá. Thích không? Ừ, thích lắm. Ngày hôm nay là dỗ mẹ tôi đấy. Tôi nghe xong sững sờ. Thảo nào nhìn Kiệt giống như người có tâm sự. Tôi ôm lấy mặt cậu ấy, nhẹ nhàng hôn lên trán. Chàng trai năm nào hôm nay đã trưởng thành rồi, giấu cảm xúc của mình rất giỏi. Kiệt rất thương mẹ. Cái cách mà cậu ấy thể hiện tôi cũng cảm nhận được. Lần sau cậu đừng uống rượu nữa. Ừ. Đợi hết mưa rồi về nhé. Nếu như đêm nay mưa không hết thì sao? Chị có cho tôi ở lại không? Đừng có được voi đòi tiên chứ. Kiệt điều chỉnh ghế lái để tôi ngồi xuống cho thoải mái hơn. Mưa có dấu hiệu giảm dần, không còn xối xả như khi nãy. Tôi nhìn đồng hồ đã hơn 11 giờ đêm, trong lòng chỉ mong hết mưa để Kiệt còn về. Nằm trong ngực của cậu ấy, tôi cảm thấy buồn ngủ, cảm giác bình yên quen thuộc lại ùa về. Chị ngủ à? Không có. Tự dưng im lặng, tôi còn tưởng là chị ngủ rồi chứ. Cậu và Huyền quen nhau như thế nào? Một năm trước tôi gặp Huyền trong tiệc tất niên của công ty. Khi đó bố có ý định muốn cưới cô ta nên tạo cơ hội gặp mặt nhiều hơn. Tôi từng từ chối nhưng ông ấy không để tâm. Những cuộc hôn nhân thương mại không phải là quá xa lạ với cơ ngơi bề thế như ông Thiện. Nếu như kết xui cùng với gia đình Huyền chỉ như hổ mọc thêm cánh, tương lai và sự nghiệp của Kiệt sẽ rộng mở hơn, không còn gì mà bàn cãi. Đúng là môn đăng hộ đối. Nhưng mà chị cũng thấy rồi mà, tôi không thích Huyền. Ừ, tôi biết. Nhưng cậu không thấy lo à? Nhỡ may bố cậu tức giận không cho cậu thừa kế bất cứ tài sản nào thì cậu tính sao? Đến lúc đó chị nuôi tôi. Chỉ cần chị không cưới Khánh, dù có thế nào tôi cũng chấp nhận. Vì tôi mà Kiệt sẵn sàng bỏ mọi thứ, địa vị, tài sản, những thứ mà 4 năm qua cậu ấy phải nỗ lực không ngừng mới có được. Đây giống như một lời khẳng định chắc nịch rằng cậu ấy sẽ bảo vệ tôi. Bờ vai này đủ rộng, đủ mạnh mẽ để che chở cho tôi vượt qua sóng gió. Tôi tin tưởng cậu ấy, tin tưởng vào vận mệnh của hai đứa. Mưa đã tạnh. Tôi kéo tay Kiệt ngồi dậy và dặn dò cậu ấy. Lái xe về cẩn thận. Về nhà thì nhắn tin cho tôi biết. Ừ. Khi nào nhớ tôi, chị cứ gọi nhé. Tôi chỉ dùng một số điện thoại duy nhất để liên lạc với chị thôi. Ừ, tôi vào nhà đây. Tôi xuống xe nhưng chưa vào vội. Tôi đợi Kiệt đi rồi mới cẩn thận đóng cửa lại. Tôi chậm rãi từng bước đi lên lầu. Chợt bóng điện ở hành lang được bật lên. Bà Hoa nhìn tôi và hỏi. Nãy giờ con đi đâu vậy? Dạ, con ở dưới phòng khách. Thôi, con bé này, dì nhìn thấy cả rồi. Tôi giống như lần đầu lén lút yêu đương và bị phát hiện. Bà Hoa mỉm cười dịu dàng nói với tôi. Con yêu cậu ấy có đúng không? Dạ, dạ vâng. Số tiền con mượn của ông Thiện, nếu như chúng ta bán hết tài sản, có đủ trả không? Ngoại trừ công ty ra, nếu bán đi cũng không đủ gì ạ. Không phải là số tiền ban đầu nữa. Nếu như tôi vi phạm hợp đồng, con số nhảy lên gấp 10 lần. Ban đầu tôi nghĩ rằng cưới ai cũng như nhau, nhưng ông trời lại chẳng dễ dàng gì với tôi, cho tôi gặp Kiệt. Mọi thứ trở nên phức tạp hơn sau cái đêm mặn nồng đó. Cả hai đều không thoát khỏi lưới tình. Điều lo ngại nhất bây giờ là Khánh. Anh ta chắc chắn không tha cho chúng tôi. Hôm nay My đi làm rất đúng giờ. Lúc tôi tới, đã thấy nó đứng chỉn chu ở quầy lễ tân. Nghĩ đến hôm qua nó nhiều chuyện, nên bây giờ tôi cảm thấy rất bực mình. Ôi, anh Khánh! Nghe nó trầm trồ reo lên, như thể gặp được thần tượng. Tôi giật mình khi nhìn ra đằng sau. Khánh ôm một bó hoa hồng to tướng đang từ cửa bước vào. Nhân viên có vài người hiếu kỳ ngoái đầu lại nhìn. Mới sáng ra đã gặp anh ta rồi. Tâm trạng của tôi đang tốt phút chốc tan biến. Anh đến đây làm gì? Cô nên tỏ ra vui mừng chứ. Nhân viên của cô đang nhìn kia kìa. Cho họ thấy vẻ mặt hạnh phúc của một người sắp kết hôn đi. Nếu như anh rảnh quá, anh không biết làm gì thì anh đến công ty đi. Đừng có ở đây nói nhảm. Có ai nói rằng cô thông minh quá không? Vừa muốn lấy tiền từ bố tôi, lại vừa muốn gian díu cùng với thằng con riêng kia. Anh cũng rảnh thật, cho người theo dõi tôi à? Rảnh chứ, tôi chả có gì hứng thú hơn ngoài việc phanh phui mối quan hệ giữa cô và cái thằng con riêng đó. Lúc này anh ta đưa cho tôi vài tấm ảnh chụp được tối hôm qua tôi và Kiệt ngồi trong xe. Chỉ với mấy tấm ảnh này chả nói lên điều gì đâu anh Khánh à? Cô mạnh miệng thật, đi đêm nhiều có ngày gặp ma. Trước sau gì tôi cũng cho hai người tọa nguyện. Khánh ghì chặt vai của tôi kéo vào lòng. Người ngoài nhìn vào còn tưởng rằng đang ôm ấp. Mười đầu ngón tay của anh ta không khác nào gọng kìm đang bấu chặt vào vai của tôi. Cô đừng quên bữa tiệc tối nay. Tôi tự mình đến được, không cần anh tới đón. Cô không có quyền đưa ra yêu cầu với tôi. Tạm biệt. Anh ta khoan thai rời đi, còn mỉm cười thân thiện với nhân viên trong công ty. Không ai biết được bên trong anh ta xấu xa cỡ nào. Chỉ còn có 3 ngày nữa là hết tuần. Tôi đã đồng ý với ông Thiện là đi công tác với Khánh. Chuyện này tôi lại chưa nói cho Kiệt biết. Mới sáng rời giường, tôi đã nhận được tin nhắn từ Kiệt. Đơn giản chỉ vài dòng nhưng lại đủ để cho tôi vui vẻ. Hôm nay hình như là ngày tốt, toàn những khách quý đến tìm tôi. Buổi trưa tôi không thường về nhà mà ở lại công ty. Đang định xuống căng tin thì có điện thoại từ phòng thư ký gọi tới. Vài phút sau cửa phòng có người mở ra. Huyền xinh đẹp lồng lộn bước vào. Thoạt nhìn tôi tưởng cô ta đi dự tiệc. Quần áo cho đến cách trang điểm đều khiến cho người khác lóa mắt. Huyền uống cà phê hay là nước ép? Dạ thôi, công ty của chị chắc chả có thứ gì ngon để uống. Tôi uống tạm nước lọc vậy. Không biết cô đến đây tìm tôi có việc gì? Tôi mới từ chỗ anh Kiệt về. Hôm qua có bác trai ở đó nên tôi không tiện nói chuyện. Nhưng mà hình như chị chưa từ bỏ ý định nhỉ? Huyền đặt ly nước xuống bàn, nhếch môi và nói tiếp. Chị có tin ấy, chỉ cần tôi ra tay, ngay cả công ty này chị cũng không còn không? Tôi từng nghe cô ta uy hiếp Khánh, ai làm trái ý của Huyền đều bị đe dọa một câu, đó chính là thân bại danh liệt. Trên thương trường không tránh khỏi những mưu mô. Với gia đình là bệ đỡ vững chãi, Huyền nói chuyện rất ngông cuồng. Tôi chỉ cười thay cho câu trả lời. Này, tại sao chị không trả lời tôi? Mà chị quen anh Kiệt bao lâu rồi? Cô ở bên cạnh cậu ấy mà không biết sao? Chị đừng có hỏi ngược lại tôi. Ngoài gương mặt ra, chị chả có gì để đấu với tôi đâu. Chị mà biết điều ấy, chị đã không cố tình quyến rũ Kiệt. Nếu không dừng lại, tôi sẽ cho chị biến mất như chưa từng xuất hiện. Cậu ấy không yêu cô. Dù tôi có biến mất ý, thì cô cũng không có cơ hội đến với cậu ấy đâu. Nhưng anh ấy phải yêu tôi. Trong năm nay chúng tôi sẽ làm đám cưới. Chị cứ chờ mà xem. Được, tôi chờ. Kiệt không biết Huyền đến tìm tôi. Lúc này cậu ấy gọi tới, cô ta vẫn chưa chịu đi. Tôi đứng ra xa một chút và nghe điện thoại. Chị ăn trưa chưa? Vẫn chưa, tôi đang bận tí việc. 5 phút nữa chị ra cổng nhé, tôi mang cơm tới cho chị. Tôi nhìn Huyền sau đó đáp ngay. Tôi biết rồi. Cúp máy, tôi khoanh tay lại. Thái độ của tôi muốn đuổi khách. Cô còn gì muốn nói với tôi không? Chị cứ thử gặp riêng Kiệt một lần nào nữa đi. Tôi nhất định chơi với chị tới cùng. Trước khi Huyền về, không quên cảnh cáo tôi một lần nữa. Đợi cô ta đi rồi, tôi cũng bước vào thang máy, bấm xuống tầng 1. Chưa đầy 5 phút sau, Kiệt đã tới. Xe vừa dừng, tôi nhìn trước ngó sau, sau đó chạy ra mở cửa. Chị làm cái gì mà lén lút thế? Cẩn thận chứ. Ai lại hù dọa chị đấy à? Ừ, còn chụp ảnh tối qua cậu đến tìm tôi đấy. Tôi vừa mới xem. Muốn chụp ấy, cứ để cho họ chụp. Cậu đừng có chủ quan. Nếu những tấm ảnh đó bị phát tán, cậu có nghĩ tới hậu quả của nó không? Dù trời có sập xuống, tôi cũng gánh thay chị. Đây, ăn cơm đi. Cậu ăn chưa? Tôi ăn rồi. Tôi đi gặp khách hàng gần đây nên mua đến cho chị. Kiệt mua rất nhiều. Một mình tôi ăn hết chỗ này chắc là lăn đi mất. Cảm ơn nhé. Tôi mang lên phòng ăn. Tối nay chị đi dự tiệc với Khánh, có đúng không? Ừ. Mỗi lần đi với Khánh là tôi cảm thấy rất bất an. Anh ta giống như một quả bom vậy, không biết nổ lúc nào. Kiệt nghiêng đầu nhìn tôi, gương mặt điền trai trắng trẻo kia đang tiến lại gần tôi. Tôi ở bên ngoài đợi chị. Thôi, khi nào về thì tôi gọi. Cậu đừng có chờ tôi. Giờ cậu về công ty à? Ừ. Làm việc chăm chỉ nhá. Ngày mai cậu đi gặp khách hàng thì mua cơm cho tôi đấy. Tôi lên phòng đây. Đợi đã. Kiệt kéo tay tôi lại, cười giam chỉ vào má. Tôi mím môi. Sao cậu ấy lại đáng yêu như thế này chứ? Không hôn không được. Trên người Kiệt phảng phất mùi hương rất nam tính, đẹp trai và tài giỏi. Bảo sao mà Huyền lại không mê chứ? 4 năm trước cậu ấy còn chưa lịch lãm, tôi đã rung động rồi. Giờ nhìn điểm nào cũng ưng hết. Đúng là như Kiệt nói, mấy cô gái theo đuổi cậu ấy có thể xếp thành hàng dài. Nhìn chiếc xe rời đi, tôi cười tủm tỉm và quay trở lại phòng làm việc. Tôi vừa xoay người thì thấy My lúng túng giấu điện thoại vào trong túi áo, bộ dạng lấm lét, có chút bất thường. Nó cười gượng, sau đó bỏ đi rất nhanh. Này, My, đứng lại. À, chị Thư, chị gọi em à? Em vừa làm gì? Em đưa điện thoại đây. Chị buồn cười thật, tại sao em phải đưa điện thoại cho chị chứ? My nhíu mày, toang bỏ đi thì bị tôi kéo lại. Không đợi nó đưa, tôi tự lấy điện thoại của nó. My lúc này dãy này, lớn giọng với tôi. Chị vô duyên vừa thôi. Tôi nhếch môi, xóa hết mấy tấm ảnh nó vừa chụp. Không biết mục đích của My là gì, nhưng hành động của nó rõ ràng là muốn chơi xấu tôi. Thích chụp hình lắm à? Tôi thấy xe đẹp nên tôi chụp thôi. Chụp rồi định gửi cho ai? Anh Khánh sao? Bị tôi nói trúng tim đen, My lúng túng và lảng tránh. Tôi đâu có quen thân gì với anh Khánh. Chị sắp kết hôn còn lén lút qua lại với người đàn ông khác. Tôi thấy ngứa mắt, tôi chụp lại, tôi làm bằng chứng thôi. Ngứa mắt ý, thì đến phòng kế toán, nhận lương ngày hôm nay, rồi đến bệnh viện khám mắt đi. Chị! Tôi không đôi co với My, xách mấy hộp đồ ăn về phòng làm việc. Kiệt biết tôi không thích ăn mấy món dầu mỡ, nên mua đúng khẩu vị của tôi. Mới gắp một miếng bông cải cho vào miệng, đã có người tự ý xông vào. Trong công ty chỉ có 2 người bất lịch sự như vậy. Ông Thắng lúc này chất vấn tôi. Cái My nó làm gì sai? Tại sao cháu lại đuổi việc nó? Tính nó giống chú, thích làm những việc không trong phận sự của mình. Có giữ lại cũng chả được mấy hôm. Lúc trước bố cô còn sống, không bao giờ dám nhắc 2 từ nghỉ việc với tôi. Cô là phận con cháu, cô hành xử như vậy. Này, chú đừng nhắc đến bố của tôi. Ông ta nói tôi thế nào cũng được, nhưng đừng nhắc tới bố của tôi. Tôi không thể nào nhịn được. Vì nề mặt người nhà nên bố tôi mới nhắm mắt bỏ qua, để cho ông ta lộng hành hết lần này đến lần khác. Công ty có quy định của công ty, những việc ông ta làm đã đi quá giới hạn của mình. Thấy tôi phản ứng mạnh, ông Thang lúc này dịu lại, thái độ kịch cỡm. Vừa rồi chú hơi quá, cháu đừng có giận. Nhưng dù sao My chỉ mới làm có 2 ngày, có cái gì sai, mong cháu bỏ qua cho. Nhiều nơi phù hợp với ngành học của My, tại sao chú nhất quyết muốn con bé làm việc ở đây chứ? Chú đang có ý định gì, có đúng không? Cháu nghĩ nhiều quá rồi. Nó mới ra trường, tạm thời chưa tìm được việc, nên chú mới để nó đến đây. Vậy thì nếu tìm được việc rồi thì nghỉ, có đúng không ạ? Môi trường nào tốt ý, thì chú để con bé nó phấn đấu. Nói tới nói lui, chung quy ông Thăng vẫn muốn con gái làm việc tại công ty. Suốt cuộc ông ta đang có âm mưu gì? Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Tôi đồng ý cho My tiếp tục ở lại. Xử lý xong bữa trưa, tôi đang nghỉ ngơi một lát thì có một cuộc họp. Chú Tuấn đột nhiên xin nghỉ. Tôi đang tìm người thay thế vị trí của chú ấy. Mất đi một người có thể tin tưởng, tôi thấy tiếc. Nhưng chú Tuấn đã quyết tâm, không thể nào gượng ép và giữ lại. Có một số lạ gọi vào máy của tôi. Giọng một người đàn bà. Dạ thưa chị, có phải là chị Thư không ạ? Đúng rồi, là tôi đây. Anh Khánh có đặt cho chị một bộ váy. Dạ chị cho em xin địa chỉ để bên em giao ạ. Tôi đọc địa chỉ công ty. Tầm 20 phút sau bên cửa hàng giao tới. Lần này Khánh tiết chế hơn, không yêu cầu tôi mặc mấy bộ hở hang. Mà cũng phải thôi, đi dự tiệc từ thiện chứ đâu phải là đi chơi. Bộ váy trễ vai màu hồng nhạt dài đến chấm gót, chất liệu mềm mại nhẹ tênh. Khánh canh thời gian rất chuẩn. Bữa tiệc bắt đầu lúc 7 giờ. Tôi trang điểm xong thì anh ta tới. Con đi đâu mà đẹp thế này? Dạ con đi dự tiệc ạ. Có đẹp không gì? Con đi với cậu ta sao? Bà Hoa đứng cạnh cửa sổ nhìn xuống. Khánh rất nghiện thuốc lá. Anh ta vừa hút thuốc vừa nghe điện thoại. Không biết nói gì, cười rất sảng khoái. Tôi đang mang giày cao gót, ngẩng đầu lên và đáp với dì. Dạ vâng, đó là Khánh, người con sắp cưới à? Hình như dì đã gặp cậu ta rồi. Dì gặp ở đâu ạ? Vài ngày trước cậu ta có đưa một cô gái đến spa của dì. Cô gái kia con cũng quen đấy. Ai thế ạ? Là con My. Tiệm spa của bà Hoa trước kia cho thuê mặt bằng mở quán cà phê, giờ theo ý của Vũ tu bổ lại rất lớn. Mới khai trương khoảng độ một tuần nhưng lại rất hút khách. Tất cả đều nhờ Vũ giới thiệu. Tôi còn tưởng Khánh và My chỉ mới quen biết nhau hôm qua, không ngờ trước đó đã có quen biết với nhau. Hay thật, trước mặt tôi diễn không thể giả chân một tí nào. Nhớ tới mấy tấm ảnh lúc trưa, nó chụp gửi cho anh ta, chứ không phải là cho ai khác. Dạ thôi, con đi đây. Nếu con về muộn, dì cứ ngủ trước nhé. Tôi lấy túi xách xuống lầu, ra tới cổng, nghe giọng của Khánh cợt nhả. Tối nay anh bận rồi, mấy đứa cứ chơi đi. Hàng mới, ngày mai thử. Hàng mới của anh ta không biết là gái hay là ma túy. Tôi nghe mà rùng mình. Anh ta biết mối quan hệ giữa tôi và Vũ chưa nhỉ? Mấy hôm nay Vũ đi công tác nên tôi không có cơ hội để hỏi cậu ta. Vấn đề càng ngày càng rắc rối hơn khi mà con My cũng bị dây vào. Nó vốn đã không ưa gì tôi, có khi Khánh lợi dụng điểm này để kích nó giở trò cũng nên. My còn trẻ, rất dễ bị những thứ hào nhoáng bên ngoài cám dỗ. Mà Khánh lại có đầy đủ các tiêu chí, độ chịu chơi cũng không ai bằng. Nó mê như điếu đồ thì phải. Thấy tôi xuất hiện, anh ta nói hai ba câu rồi cúp máy, vứt điếu thuốc xuống đường. Khánh phả một hơi khói vào mặt của tôi. Tôi không kịp tránh, tôi hò sặc sủa. Đẹp lắm, thảo nào thằng con riêng kia nó mê cô đến như vậy. Phải rồi, hôm trước cô nói mình ngủ với thằng bạn trai ở Úc, nó biết chưa? Chưa. Hèn gì còn si tình chạy đến công ty. Nó mà biết chắc là vui lắm nhỉ. Nếu như anh rảnh, nhờ anh nói hộ, tôi cảm ơn. Tôi chả có người bạn trai nào ở Úc. Đêm đó tôi ngủ với ai, Kiệt là người biết rõ nhất. Cứ để cho Khánh đắc ý vậy. Bữa tiệc từ thiện thường niên của công ty Nam Dương được tổ chức rất là quy mô. Trước cửa bảo vệ đứng thành hai hàng, có thiệp mời mới được vào trong, còn có cả phóng viên. Trước khi xuống xe, Khánh nhắc nhở tôi. Này, cô là một người thông minh, cô nên biết cư xử như thế nào cho đúng. Không cần anh phải nhắc nhở. Được thôi, chúng ta xuống nào. Khánh vô cùng bành bao trong bộ vest màu xanh đậm. Tôi khoác tay anh ta tiến vào trong. Lần đầu tiên chúng tôi công khai xuất hiện cùng nhau. Những tiếng lách tách vang lên, tôi giữ nguyên nụ cười tiêu chuẩn từ cửa bước vào đến nơi tổ chức. Ngày mai hình ảnh của tôi và Khánh sẽ xuất hiện trên các mặt báo. Không biết Kiệt nhìn thấy có buồn hay không. Tôi tự an ủi bản thân, cậu ấy sẽ hiểu cho tôi. Khánh đi à? lâu rồi mới gặp cháu. Dạ vâng, cháu chào chú Vĩnh. Tôi cúi đầu chào theo động tác của Khánh. Người đàn ông trung niên đang nói chuyện với anh ta, tôi có biết đây là ông chủ của công ty Nam Dương. Ông Vĩnh nhìn ra sau và hỏi, thế em trai của cháu không đến à? Nó bận chú ạ. Vậy sao? Thế mà cứ tưởng tối nay lại có thời gian trò chuyện với Kiệt. Bố cháu có thể an hưởng tuổi già được rồi, có một đứa con trai tài giỏi kế thừa sự nghiệp, đâu có như chú. Tay của Khánh run run, anh ta đang kiềm nén cơn giận. Người đàn ông đối diện không hay biết, cứ như vậy hết lời khen ngợi Kiệt. Tôi cười tươi đáp lại thay cho Khánh. Trong thâm tâm của tôi rất tự hào về chàng trai của mình. Ông Vĩnh nhìn sang tôi cười hỏi, còn cháu, cháu là con gái của ông Hùng có đúng không? Dạ vâng ạ. Lễ cưới của hai đứa nhất định phải mời chú đấy. Bữa tiệc cũng sắp bắt đầu rồi, hai đứa tìm chỗ ngồi đi. Dạ vâng. Khánh mang theo vẻ mặt khó chịu bỏ đi trước. Đều là con trai của ông Thiện, nhưng chỉ có mỗi Kiệt được khen ngợi, còn anh ta chẳng nghe ai nhắc đến. Cô có vẻ vui nhỉ? Tất nhiên. Cô cứ vui đi, không biết lúc nào sẽ khóc đâu. Khánh đặt tay lên ghế, hành động dỗ dàng xoa nắn bả vai của tôi. Trước mặt bao nhiêu người, anh ta không kiêng dè đều cáng nói với tôi, lát nữa muốn tận hưởng cuộc sống không? Tôi sẽ khiến cho cô thoải mái. Làm ơn tận hưởng một mình đi, tôi không có hứng thú. Cái gọi là tận hưởng cuộc sống mà anh ta vừa nói chính là những trò lố lăng mô vui trên thân thể phụ nữ. Khánh chưa dừng lại, tiếp tục gạ gẫm tôi. Chưa biết như thế nào mà cô lại vội vàng từ chối à? Cô sẽ hối hận đấy. Vì giữ thể diện, tôi mới không đẩy Khánh ra. Nhưng anh ta càng ngày càng thích thể hiện, dựa sát vào người tôi. Tôi mặc váy trễ vai, phần da thịt lộ ra trước mắt người đàn ông kia, giống như mỡ dâng miệng mèo. Khánh không ngại xung quanh có người mà hôn lên vai của tôi. Cái cảm giác tồm lợm khiến toàn thân của tôi lạnh toát. Sao? Không né tránh à? Anh đừng có quá đáng. Tôi còn tưởng cô nhảy dựng lên, chẳng qua là một món đồ cũ, cô đừng có làm giá. Đồ cũ cũng có giá của đồ cũ chứ, anh đừng có khinh thường người khác. Khánh nhìn thoáng qua sợi dây chuyền đang đeo trên cổ của tôi, nhào mắt lại. Chiếc nhẫn tôi tặng cô đâu? Tôi để ở nhà rồi. Nhẫn kim cương thì cô để ở nhà, cô đeo cái thứ rẻ mạt này, đầu óc của cô bị hỏng rồi à? Trên sân khấu, những món đồ được đấu giá tối nay dần dần được đem ra. Tôi chỉ ngồi xem chứ không có ý định sẽ sở hữu món nào. Nhưng Khánh thì lại khác. Cái tính háo thắng đã ăn sâu vào trong máu. Anh ta liên tiếp nâng mức giá lên cao ngất ngường. Có người hâm mộ, nhưng có người cười mỉa mai. Tối nay anh ta là người được nhắc tên nhiều nhất. Gần cuối giờ, tôi mở điện thoại ra xem. Kiệt nói sẽ đợi bên ngoài, khi nào ra thì gọi cho cậu ấy. Bàn bên kia Khánh đang nâng ly cùng với mấy ông chủ lớn, hình như chưa muốn về. Riêng phần xã giao, anh ta làm khá tốt. Tuy uống nhiều nhưng vô cùng tỉnh táo. Thấy tôi đứng lên, Khánh từ bàn bên kia đi tới và chặn tôi lại. Cô định đi đâu? Tôi đi vệ sinh. Đi nhanh rồi quay lại, đừng có trốn luôn đấy. Đúng là tôi có ý muốn về trước. Cũng hơn 10 giờ rồi, không biết Kiệt đã đợi bao lâu. Khánh quăng cho tôi một ánh mắt cảnh cáo, sau đó tiếp tục ngồi sang bàn bên kia. Tôi đi về hướng nhà vệ sinh, nhưng tâm trí của tôi cứ nghĩ đến Kiệt. Cuối cùng tôi lại đi ra cổng. Cậu đang ở đâu đấy? Chị ra cổng đi, chị nhìn bên tay phải, chị sẽ thấy tôi. Tôi cúp điện thoại. Chiếc xe đậu bên kia đường, đang có người đứng chờ. Kiệt không sợ người khác bắt gặp tôi và cậu ấy đi chung với nhau, nhưng mà tôi sợ. Dư luận giống như một con dao hai lưỡi, có thể tâng bốc người khác lên đến tận cùng, nhưng cũng đủ sức để đẩy một ai đó xuống vực thẳm. Điều tôi sợ nhất chính là Kiệt sẽ bị ảnh hưởng bởi những rắc rối xung quanh của tôi. Không chỉ một mình cậu ấy muốn bảo vệ người mình yêu, tôi cũng muốn bảo vệ cậu ấy. Tôi gọi lại một lần nữa. Kiệt tưởng tôi không nhìn thấy nên vẫy tay. Cậu chạy vòng ra cổng sau đi, ở đây đông người lắm. Đấy, chị lại thế nữa rồi. Không chịu thì thôi, tôi đi taxi về bây giờ. Chị đúng là cứng đầu. Kiệt thở dài sau đó ra hiệu đồng ý với tôi, men theo lối mòn dẫn ra cổng sau. Tôi hí hửng ra về, bước chân dẫm lên cỏ bỗng khựng lại bởi vì tiếng rên rỉ vụn vặt vang lên. Thôi mà, em phải vào đây, bố đang đợi. Em thật đẹp, tối nay đi với tôi nhé. Thế còn cô vợ sắp cưới của anh thì sao? Cô ta chỉ là bù nhìn thôi. Hai người đang ôm ấp kia chính là Khánh và con gái của một giám đốc nào đó. Dưới ánh sáng mập mờ sau bức tường vắng, tay của Khánh đặt lên ngực cô gái kia và mơn trớn. Hành động bắt đầu cuồng nhiệt hơn. Tôi lén mở điện thoại, núp vào bụi rậm gần đó và quay lại. Trong lòng thầm mắng, không phải anh ta thích chụp ảnh tôi và Kiệt lắm sao? Đây gọi là ăn miếng, trả miếng. Anh Khánh, anh không yêu cô ta. Anh cưới cô ta làm gì? Để vừa ý ông già. Cô ta làm sao mà quyến rũ bằng em chứ? Cái miệng này đúng là dẻo thật đấy. Lần đầu chứng kiến người khác ân ái, tôi có hơi ngại ngùng nhưng mà không sao. Khánh thật là vô sỉ, liên tục khiến cô gái kia ủy khuất và cầu xin, hành động thô bạo, không chút dịu dàng. Anh Khánh, không được. Cô gái kia vừa kêu lên thì điện thoại của tôi đổ chuông. Ngay lập tức tôi giật mình và tắt máy. Ai vậy? Ai vậy? Chuyện tốt bị phá hỏng nên Khánh lúc này quát lên. Cầu trời cho anh ta đừng có nhìn thấy tôi. Dưới chân lũ kiến không biết ở đâu mò tới, đang thỏa thê cắn vào chân của tôi. Cô gái kia tiếp tục nhỏ giọng. Mình vào thôi anh. Ừ. Hai người họ chỉnh lại quần áo nhanh chóng rời đi. Bây giờ tôi mới thở phào nhẹ nhõm, từ trong bụi rậm và nhảy ra. Kiệt chờ lâu nên gọi. Một phút nữa, nếu như tôi không xuất hiện, có khi cậu ấy sẽ bước vào trong tìm. Chân của chị làm sao thế? Ngứa quá, tôi bị kiến cắn. Đưa tôi xem nào. Kiệt ngồi xổm xuống vén chân váy của tôi lên, nhíu mày hỏi tôi. Chị rình mò cái gì có đúng không? Nghe Kiệt hỏi, máu toàn thân như dồn lên mặt. Tôi nuốt nước bọt và đáp ngay. Lên xe đi, tôi cho cậu xem cái này. Vẻ mặt lo lắng của Kiệt vẫn chưa tan bớt. Tôi mở lại đoạn phim tôi vừa mới quay được. Bỗng dưng Kiệt phì cười. Chị muốn có cái gì cho tôi xem? Lại cho tôi xem phim bằng cái này sao? Kìa, cậu nhìn kỹ đi, đây là Khánh mà. Tôi vô tình đi ngang qua nên tôi quay lại đấy. Tôi ngại không biết giấu mặt vào đâu. Kiệt lúc này kéo tôi lại gần, cầm hai chân của tôi để lên trên đùi của cậu ấy. Tôi còn tưởng rằng chị muốn giống đêm hôm đó. Này, cậu đừng có nghĩ bậy bạ. Chị ngồi im đi, chân bây giờ nổi mẩn hết rồi đây này. Kiệt gãi nhẹ vào chân của tôi. Khoảnh khắc tay cậu ấy lướt qua, một dòng điện chảy dọc từ sống lưng trở xuống, khiến cho tôi căng cứng người, vội vàng rút chân về. Tôi lúng túng. Thôi, để cho tôi tự gãi. Sao mặt của chị đỏ thế? Chắc là do tôi uống rượu thôi. Có đúng không? Cậu ấy càng hỏi, tôi lại càng rối rắm. Kiệt không trêu tôi nữa, nghiêm túc lái xe. Thấy lâu lâu tôi trở lại nên Khánh gọi cho tôi. Tôi mở loa ngoài cho cả hai cùng nghe. Cô đâu rồi? Tôi về trước. Quay lại đây ngay. Cô có tin là tôi gọi cho bố không? Anh cứ gọi đi, tôi không sợ đâu. Đang đi với thằng con riêng đó à? Nói với nó, nghe điện thoại đi. Tôi giơ tay ra hiệu cho Kiệt đừng lên tiếng. Tôi giả vờ nói. Tôi về đến nhà rồi, cậu ấy không có ở đây. Cô thoát được đêm nay, nhưng mà cô không thoát được 3 ngày đi công tác với tôi đâu. Kiệt nhíu mày, tôi biết cậu ấy đang nghĩ gì. Tuần sau đi công tác với Khánh, tôi còn chưa kịp nói thì anh ta đã tự nói với Kiệt rồi. Thật ra tôi hơi lo lắng, không phải lúc nào Kiệt cũng bên cạnh và bảo vệ tôi. Trong những trường hợp đặc biệt, tôi nên tự thân vận động, tránh gây phiền phức cho cậu ấy. Kiệt lập tức hỏi tôi. Chị đồng ý đi công tác với anh ta sao? Bố yêu cầu, tôi không thể nào từ chối. Chị cứ để đấy tôi lo, chị không cần phải đi. Như vậy không được, nhỡ may bố cậu... Chị cứ yên tâm đi, tôi có cách rồi. Cậu ấy không chịu nói cho tôi nghe đó là cách gì thần bí và khiến cho tôi tò mò. Lần thứ hai Kiệt đưa tôi về nhà và bị bà Hoa bắt gặp. Cậu ấy không ngồi trên xe mà theo tôi cùng bước xuống. Chào gì á? Ừ, chào cháu. Tôi bẽn lẽn đứng bên cạnh Kiệt. Bà Hoa lúc này cười tươi. Cũng chưa muộn lắm, cháu có muốn vào trong nhà ngồi chơi một lát không? Dạ có ạ. Bà ấy đi trước, tôi và Kiệt theo sau. Hai đứa giống như dẫn nhau về ra mắt gia đình. Tôi cười không khép được miệng. Kiệt nắm tay tôi một cách rất tự nhiên và nói nhỏ. Phòng của chị ở tầng mấy? Tầng 3. Mà cậu hỏi làm gì? Hỏi cho biết. Tôi bĩu môi, vào cái cửa vội vàng bỏ tay cậu ấy ra. Bà Hoa vẫn giữ nét mặt vui vẻ, dịu dàng hỏi chuyện. Cháu với cái Thư là bạn của nhau à? Bà ấy vốn dĩ biết tôi thích Kiệt, nhưng vẫn hỏi để thử lòng. Kiệt thẳng thừng phủ nhận luôn. Dạ bọn cháu không phải là bạn đâu ạ. Cháu thích cô ấy. Thế cháu có biết Thư có chồng sắp cưới rồi không? Cháu biết, người đó là anh cùng cha khác mẹ với cháu. Tôi ái ngại vuốt tóc. Chuyện Khánh và Kiệt là anh em tôi chưa nói với bà Hoa. Dì cũng không muốn mọi chuyện thành ra như vậy, nhưng nếu như hai đứa đến với nhau, gia đình cháu nhất định phản đối. Con xin đảm bảo với dì, con không để cho Thư phải chịu ấm ức. Con có vì nó sẵn sàng chống đối lại bố của mình không? Dạ con có chứ ạ. Kiệt đáp rất ngắn gọn. Tôi không biết phải nói gì. Sự chân thành nghiêm túc trong mắt cậu ấy khiến cho tôi thật sự xúc động. Tôi từng suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ này. Tình yêu với một người nhỏ tuổi hơn mình thì khiến cho tôi lăn tăn. Nhưng bây giờ thì khác. Tôi có thể mạnh dạn khẳng định rằng cậu ấy không phải nhất thời, mà đó là một tình yêu thật lòng. Có lần bà Hoa tâm sự với tôi, bảo là nên cưới người lớn tuổi hơn mình, bởi vì họ đủ chín chắn, đủ thấu hiểu để quan tâm và chiều chuộng tôi. Nhưng đến khi tôi gặp Kiệt, chính bản thân tôi cảm nhận được rằng tuổi tác không nói lên điều gì. Cậu ấy còn trẻ trung, nhưng suy nghĩ không hề bồng bột. Cậu ấy chăm sóc cho tôi, lo lắng cho tôi từng chút một, thậm chí còn có vẻ trưởng thành hơn cả tôi. Nghe Kiệt nói như vậy, bà Hoa yên tâm phần nào, nhưng lại không gian cho hai đứa. Tôi thấy cũng muộn rồi, nên đứng lên nói ngay. Cậu về đi, tôi tiễn cậu. Vẫn đang còn sớm mà. Sớm cái gì? Bây giờ gần 11 giờ rồi. Nếu như muộn rồi, tôi ngủ lại được không? Biết cậu ấy nói đùa, nhưng tôi vẫn nhướng mày cảnh cáo. Kiệt rất cao, ngang nhiên để tay lên đầu tôi và làm trò. Này, cậu bỏ tay ra. Lúc trước tôi thấy chị cũng cao nhỉ, sao bây giờ lại thấp như vậy chứ? Thì chắc già rồi, nên chiều cao bị giảm đi. Kiệt cười thành tiếng xoa đầu của tôi. Hai đứa choàng vai nhau đi ra cổng. Tôi ngẩng đầu hỏi Kiệt. Mà này, căn nhà ở Hà Giang cậu bán rồi à? Không có, tôi để dành làm nơi dưỡng già đấy. Thế có căn nào sát bên không? Tôi muốn mua, sống ở trên đấy bình yên, thích thật đấy. Một căn đủ rồi, tôi cho chị làm chủ hộ luôn. Tôi cúi đầu cười mỉm, ôm cánh tay cậu ấy và dựa vào. Cả hai bước thật chậm rãi ra tới cổng. Kiệt luyến tiếc đẩy tôi ra. Chị vào nhà đi. Cậu đi trước đi, tôi còn phải khóa cổng mà. Được rồi, chị ngủ ngon nhé. Ừ, tạm biệt. Sau 3 ngày đi công tác, bà Hoa nói rằng hôm nay Vũ về cuối tuần nên tôi không đến công ty, ngủ một giấc đến tận 9 giờ. Việc đầu tiên khi thức dậy là cầm điện thoại lên xem. Tôi vừa trả lời tin nhắn của Kiệt thì cậu ấy giọng nói trầm ấm gọi tôi. Chị Thư, mới dậy đi à? Đêm qua tôi ngủ trễ còn gì. Đúng là lười. 9 giờ rồi, dậy ăn sáng nào. Mà cậu đang làm gì thế? Tôi á, đang đi khảo sát ở ngoài ô. Khi nào về thì gọi cho tôi nhá. Làm việc chăm chỉ nhá. Cuối tuần cậu ấy còn không có thời gian rảnh. Đàn ông nên phấn đấu vì sự nghiệp, điều này tôi hiểu. Tinh thần của tôi sáng nay cực kỳ thoải mái. Ngó nghiêng phòng khách không thấy ai. Ra sân thì gặp bà Hoa đang tưới mấy chậu lan. Con dậy rồi đây à? Sáng nay cô Mai nấu bún riêu ngon lắm. Dạ vâng, lát con ăn. Mà Vũ nói khi nào về thế ạ? Nó bảo là tầm trưa. Dạ vâng ạ. Mà này, ăn sáng xong ấy, con đưa dì đi siêu thị mua ít đồ. Hôm nay con muốn theo dì học nấu mấy món, có được không? Dạ vâng ạ, con biết rồi. Ăn sáng xong thay quần áo mất gần nửa tiếng, tôi hí hửng sang phòng của bà Hoa. Dì ơi, đi thôi ạ. Bà Hoa rất có tinh thần, mặc bộ váy hoa màu tím trông nền nã, dịu dàng. Cuối tuần nên siêu thị hơi đông, tôi mua rất nhiều thứ, cầm cái gì lên cũng muốn bỏ vào trong giỏ. Bà Hoa lúc này hỏi tôi. Thế con định nấu món gì? Món nào sở trường của dì, dì dạy cho con. Cái con bé này, học rồi muốn nấu cho ai ăn? Thì nấu cho dì và Vũ ăn ạ. Bà Hoa làm bộ khó tin khiến cho tôi bật cười. Trong lúc chờ tính tiền, quầy nào cũng kín người. Tôi đẩy tới đẩy lui đến quầy cuối cùng. Tôi quay sang nói nhỏ với bà Hoa. Cô gái kia nhìn xinh quá gì nhở? Con nói ai? Cô gái Thu Ngân ạ. Ờ, cũng xinh thật. Tôi là một người phụ nữ nhưng thấy gái đẹp, tôi cũng thích ngắm lắm. Chẳng hạn như cô gái phía trước, dáng người cao ráo mảnh mai, nước da trắng nõn, gương mặt nhỏ nhắn và thanh tú. Bà Hoa nghe tôi trầm trồ thì buồn cười, đẩy đẩy phía sau. Kìa, sắp tới lượt chúng ta rồi đấy. Từ siêu thị về, quản lý bên spa gọi điện báo cáo tình hình hoạt động với bà Hoa. 4 năm rồi mới mở lại, nhưng vẫn hút khách như trước. Bà Hoa cúp điện thoại, chần chừ nói với tôi. Con tính thử xem, nếu như sang tiệm, nhiều đó bù vào, có đủ trả nợ không? Vẫn không đủ gì á? Thì hai đứa... Kiệt bảo con là phải tin tưởng cậu ấy. Có cậu nói đó, dì cũng yên tâm phần nào. Chỉ còn 2 tuần nữa thôi là tới lễ đính hôn của tôi và Khánh. Nói thì nói vậy, nhưng mà trong thâm tâm của tôi cảm thấy rất lo. Không biết Kiệt sẽ làm gì. Tôi từng đề cập đến vấn đề tiền bạc, nhưng mà Kiệt gạt phăng. Cậu ấy dặn tôi đừng nghĩ ngợi gì, còn nói đợi hết ngày đó sẽ đưa tôi đi Hà Giang chơi. Hai người đi đâu vậy? Tôi xách đồ vô tới cửa thì nhìn thấy Vũ nhướng mày hỏi. Bà Hoa lên tiếng trách móc. Còn nói chuyện với cái Thư mà vẻ mặt như vậy đi à? Không biết lớn nhỏ. Ra xe mà xách đồ vào đi. Trưa nay có món gì ăn thế mẹ? Trưa nay chị còn nấu. Món gì? Lát nữa ăn thì biết. Chị ta sắp 27 rồi, đến cơm còn không biết nấu. Thì nấu cái gì? Thế tại sao con không nhìn lại con đi? Nhưng con là đàn ông, còn chị ta sắp lấy chồng. Khéo mà 3 hôm ấy lại bị nhà chồng trả về ấy chứ. Cái thằng này, đi ra ngoài, cứ đứng ở đây mà nói nhảm. Sợ tôi buồn nên bà Hoa quay sang nói với tôi. Con đừng có để bụng. Dạ không ạ, con biết là Vũ đùa mà. Ừ, cái thằng đấy, miệng mồm khó ưa. Dì cũng kêu cậu ấy có bạn gái đi. Dì nói mấy lần rồi, nó cứ lông bông, có để tâm đến đâu. Sau nửa buổi loay hoay, tôi cũng nấu được 3 món. Vũ ngồi vào bàn với thái độ khinh thường, lấy đôi đũa chọc vào miếng cá. Chị làm món cá bóng đêm đi à? Bên ngoài hơi cháy, nhưng mà nước sốt rất là ngon. Cậu ăn thử đi. Có ngon ấy, cũng chả dám thử. Đây đây, còn món canh đây. Món nào cũng chê. Có giỏi thì con cưới vợ đi, vợ nó nấu cho mà ăn. Bà Hoa lúc này lên tiếng, Vũ mới cứng họng. Tôi hà hê ngồi xuống. Bữa cơm hơi lạ miệng nhưng rất vui. Nhìn Vũ cứ như bị ép, ăn hết 1 chén sau đó bỏ về phòng. Ăn xong không có gì làm, tôi ngủ một giấc đến tận chiều. Tỉnh dậy vẫn chưa thấy Kiệt gọi. Tôi buồn chán xuống lầu, gặp Vũ đang xem tivi. Công ty của chị đang tuyển thư ký có đúng không? Ừ, sao thế? Tuyển được ai chưa? Tôi có quen một người bạn, nếu cần tôi giới thiệu cho. Được chứ, thế thì cậu nói bạn cậu ngày mai đến công ty nhé. Hiếm khi thấy Vũ nhiệt tình, tôi vui vẻ ngồi xuống ghế. Này, đám bạn của cậu không ai biết chúng ta là chị em chung nhà, có đúng không? Tôi không kể. Nhỡ mày bọn họ biết rồi, lại nói với Khánh thì sao? anh ta có gây khó dễ gì cho cậu không? Anh ta cùng lắm là không nhìn mặt tôi. Thế chị tưởng rằng tôi dễ bị ăn hiếp à? Ừ, thế thì tôi yên tâm rồi. Tối nay có hàng mới, bọn nó lại rủ dê, nhưng mà tôi từ chối. Không chừng tối nay anh ta lại gọi cho chị đấy. Hàng mới là thứ gì? Tôi từng nghe anh ta nhắc đến. Chất kích thích chứ là cái gì? Thế bọn họ không sợ bị bắt à? Dễ gì. Một trong số những người trong đám đó là con trai của ông lớn. Công an không sợ gái tới đâu. Nếu như bị chụp ảnh sau đó phát tán lên mạng thì sao? Chị muốn đầu thai sớm thì chị cứ làm thử đi. Nghe Vũ nói tôi cũng hơi sợ. Vừa rồi còn có ý định chụp lại ảnh cái cảnh ăn chơi trác táng của đám con nhà giàu, sau đó tung lên mạng để xem lúc đó ông Thiện sẽ bất ngờ đến mức nào. Nhưng mà thôi vậy, có khi chưa chụp được ảnh thì tôi lại bị Tần cho một trận tơi bời. Cả ngày không gặp Kiệt, tôi cảm thấy thiếu thiếu. Tầm 8 giờ thì cậu ấy gọi. Kiệt mới đi ăn với bên đối tác về, có uống chút rượu nên tôi không cho đến nhà. Cậu ấy khi say nói chuyện rất ngọt. Hai đứa có ôm điện thoại tâm sự tới gần một tiếng. Cả ngày hôm nay ra ngoài có mệt không? Hơi nhức đầu tí. Tôi đến gặp chị 5 phút rồi tôi về nhé, có được không? Uống rượu không được lái xe. Mà cậu phải ngủ sớm đi, có gì mai gặp nhé. Tôi chưa buồn ngủ, tôi muốn nghe giọng chị thêm một lát. Nhưng mà tôi mỏi miệng lắm rồi, nói gần một tiếng khát khô cả cổ. Thế thì chị uống nước đi. Tôi mím môi, đúng là hết nói nổi với cậu ấy. Mở tủ quần áo, tôi nhắm ngay bộ váy màu nâu dài ngang gối, nói vào trong điện thoại. Cậu tắt máy đi, tôi đi có tí việc. Không cho cậu ấy lái xe đến bởi vì tôi không yên tâm. Thay quần áo xong, tô thêm chút son, tôi cười mỉm lấy chìa khóa trên bàn. Tôi đến tìm cậu ấy, dù sao đợi đến ngày mai thì quá lâu. Chị tới chỗ Khánh đi à? Không, tôi đi gặp bạn. Tôi gặp Vũ ngoài cổng, cậu ta cũng định đi đâu đó. Vừa nhắc thì Khánh gọi tới. Tôi giơ điện thoại lên và nhướng mày. Cô đang ở đâu? Tôi đi gặp khách hàng. Sao thế? Mấy giờ thì xong? Chắc là tầm 1 giờ. Xong thì đến địa chỉ tôi gửi. Có việc này, tôi muốn bàn với cô. Được, xong việc tôi sẽ qua. Cúp máy, tôi ném luôn điện thoại vào túi sách rồi đến chỗ Kiệt. Cậu ấy không ở nhà mà đang ở căn hộ riêng. Tới đó tôi lại nhớ đến cái đêm mà tôi bị bỏ thuốc. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 4 của bộ truyện Khi tình đầu là tình cuối, được viết bởi tác giả An An. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Vậy là sau khi chúng ta lắng nghe xong tập 4 của câu chuyện này, quý vị có cảm nhận như thế nào? Xin hãy comment ý kiến của mình dưới video này cho Tâm An và mọi người được biết với nhé. Đối với Tâm An thì Tâm An nghĩ như thế này, chắc hẳn là cái cậu Khánh kia cũng có tình cảm đối với Thư và đang muốn tranh giành tình yêu của Thư đối với Kiệt. Chứ nếu như không yêu thì chắc hẳn là anh ta cũng không bao giờ có những cái hành động mà khiến cho Thư hiểu lầm như vậy. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe xem liệu rằng tập sau Kiệt phải làm cách nào để bảo vệ được Thư sau 3 ngày đi công tác với Khánh. Quý vị hãy cùng với Tâm An chúng ta cùng chờ đón nhé. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một buổi tối ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.